Đạo lý là đường tiền. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu hồi tưởng lại chuyện buổi tối gặp phải có chút hoảng rồi. Hoàng Sơn giã lĩnh này Tô Nhu đi nơi nào? Vạn nhất gặp phải nguy hiểm liền người cứu hắn đều không có. Nhung Diệu căn cứ quyết tâm quan tâm đồng bọn trở về phòng mặc áo ngoài. Thanh đao đeo đằng sau lưng liền chuẩn bị xuất phát. Không xảo gặp được Nhung Ngọc đi tiểu đêm. Ca ca, người muốn đi làm cái gì? Nhung Ngọc quanh năm không có ăn được thịt lợn. Trong một đêm lại ăn quá nhiều thịt lợn, dạ dày có chút không thích ứng. Hắn đã đi xí một buổi tối. Bây giờ cũng tỉnh cả ngủ giống Nhung Diệu. Nhung Diệu không có lập tức trả lời Nhung Ngọc. Hắn đứng tại chỗ lẳng lặng suy nghĩ mình nếu là đem Nhung Ngọc khóa ở trong nhà, Nhung Ngọc nhất định sẽ sợ sệt ngủ không yên. Chẳng bằng đem đứa bé này mang theo. Như vậy hắn còn không đến mức phân tâm. Nghĩ đến đây hắn ngồi xổm xuống trưng cầu ý kiến Nhung Ngọc. Nhung Ngọc, Tô Nhu không thấy. Ca lo lắng Tô Nhu ở trên núi gặp phải thú hoang. Muốn đi tìm hắn. Nhung Ngọc nhấp nháy mắt một mặt nghiêm nghị gật đầu nói. Ân, Tô ca ca đối với ta tốt như vậy. Ta nhất định phải nói nghĩa khí. Ta và ca ca cùng đi tìm hắn. Hai huynh đệ đạt thành nhất trí. Liền mặc quần áo vào lấy cây đuốc ra cửa. Mà một bên khác Tô Nhu đang lười biếng dựa vào trên tảng đá lớn liếc mắt nhìn một lũ yêu thú trên đất. Lão đại. Chuột Tiểu Khôi đứng ở bên cạnh tảng đá cùng lũ yêu thú trên đất run lẩy bẩy. Hắn không biết lão đại nhà buổi tối nổi điên gì lại đem tất cả yêu thú đầu lĩnh của Linh Tê Sơn đều triệu hoán đến trong sơn động. Hơn nữa còn không nói một lời. Tô Nhu khẽ hừ một tiếng. Mắt nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài sơn động. Con ngươi màu hổ phách càng sâu thẳm thêm mấy phần. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Dù sao hắn là lén Nhung Diệu đi ra. Nếu là Hừng Đông chính mình còn chưa có trở lại nhất định sẽ làm Nhung Diệu hoài nghi. Vì thế hắn cũng không thừa nước đục thả câu. Trừng mắt một con lợn rừng tinh trên đất nói ngay vào điểm chính. Lợn rừng tinh Chu Đại Xuân. Lúc trước Tiểu Khôi đã truyền đạt lời của ta, bất kỳ yêu nào đều không thể đụng hai huynh đệ Nhung ra nhà cũ. Bây giờ ngươi ngược lại là lợi hại. Giả thần giả quỷ gõ cửa nhà ta. Ai cho ngươi lá gan? Tuy rằng Tô Nhu bây giờ là hình người. Lợn rừng tinh trên đất là thú thân nhưng yêu cùng yêu chi gian là có linh thức. Lẫn nhau chi gian coi như ngôn ngữ không thông cũng là có thể nghe hiểu được. Lợn rừng tinh tại Tô Nhu chất vấn vội vã vã giải thích. Vâng, là tiểu tử kia giết con cháu ta trước. Ta hù dọa hắn một chút làm sao không được. Cái rắm, là con lợn rừng kia trước tiên đánh lén Nhung Diệu. Lão đại nhà ta để ta đi cùng Nhung Diệu. Dọc theo con đường này đã xảy ra cái gì ta rõ rõ ràng ràng. Chuột Tiểu Khôi không cho phép lợn rừng tinh bàn lộng thị phi. Huống chi Nhung Diệu đúng là bị đánh lén. Hắn khi đó muốn ra tay giúp đỡ lại không nghĩ rằng Nhung Diệu dựa vào sức lực của một người chế phục lợn rừng. Lúc hung ác dồn sức giết lợn rừng cùng với bình thường quả thực chính là hai người khác nhau. Tô Nhu rất hài lòng lần phản kích này của Tiểu Khôi. Hắn tán dương liếc nhìn Chuột Tiểu Khôi sau đó thu liễm nụ cười trên mặt chính mình lạnh giọng nói. Chu Đại Xuân ngươi có thể còn nhớ. Thợ săn trước đây lên núi làm sao giết ngươi con cháu. Vào lúc ấy ngươi làm sao không có năng lực như vậy. Hay là ngươi cố ý đến làm khó dễ người của ta. Cái nào, nào có. Lợn rừng tinh cúi đầu không lời nào để nói. Hắn tại cúi đầu chung quanh liếc trộm tiểu yêu khác. Phát hiện không có một yêu nào có thể dũng cảm đứng ra thay mình nói chuyện. Hắn bất đắc dĩ lần thứ hai tìm lý do. Được, ăn liền ăn. Người ăn lợn rừng thiên kinh địa nghĩa nhưng hắn tại trên núi này trồng trọt quốc đất chúng ta làm sao tu luyện. Trồng trọt làm sao vậy? Núi này là của nhà hắn. Hắn tại sao không thể trồng? Tô Nhu đứng dậy. lợi dụng yêu lực đem tai hồ cùng đuôi hồ ly của chính mình bạo lộ ra. Hắn vẫy vẫy đuôi không chút nghĩ ngợi nói. Coi như không phải nhà hắn. Ta cho hắn tại đây trồng trọt. Ngươi không vui. Lợn rừng tinh nỗ lực tiếp tục cãi lại. Lại ngẩng đầu thời khắc nhìn thấy đuôi phía sau Tô Nhu cùng với con ngươi đã hoàn toàn biến thành mắt thú màu hổ phách, nhất thời không dám tiếp tục. Nói nữa. Tô Nhu thấy lợn rừng tinh không còn nói nữa. Trên ngón tay trắng noãn nhỏ dài giấy lên 5 ngọn lửa màu xanh biếc. Trong đêm đen nhìn như quỷ hỏa quỷ quyệt đáng sợ. Hắn nhắc lại một lần nữa cho chúng tiểu yêu. Lần này là ta cảnh cáo các ngươi một lần cuối. Nhung Diệu là nam nhân ta nhìn chúng. Hắn coi như đem núi này tạc cái lỗ thủng, các ngươi cũng phải nhịn cho ta. Không phục liền tới tìm ta tranh tài, nhưng nếu các ngươi ở sau lưng ta tổn thương hai huynh đệ Nhung Diệu, ta diệt tộc các ngươi. Kia, kia những người khác đâu? Vẫn luôn không nói chuyện chó hoang tinh mở miệng. Trên núi có linh mạch cung cấp chúng ta tu luyện. Nếu là một mực phóng túng bọn họ lên núi, bị bọn họ phát hiện lấy đi, chúng ta liền thật sự cái gì cũng không có. Chó hoang tinh nói làm cho mọi người dồn dập gật đầu. Tô Nhu cũng tự nhiên biết đến lợi hại trong này. Từ khi bọn họ phát hiện linh mạch liền không cho người tới gần núi này. Nhung Diệu xuất hiện không thể nghi ngờ là một ngoại lệ đối với nơi này. Ngoại trừ Nhung Diệu, Tô Nhu cũng không muốn ngoại lệ với bất kỳ ai, liền nói. Nhung Diệu có ta nhìn, hắn không thể lấy đi linh mạch, còn những người khác, vẫn theo quy củ cũ, đến một người dọa đi một người. Nếu là u mê không tỉnh muốn giết, muốn lăng trì tùy các ngươi xử trí. Mọi người đối với Tô Nhu nói vẫn là rất hài lòng. Bọn họ nhỏ giọng thương nghị chốc lát, đối Tô Nhu gật gật đầu. Nhìn Tô Nhu hồ hỏa yêu lực càng ngày càng 10 phần, trong lòng không khỏi thầm than. Hút tinh khí thật tốt à, Tô Nhu không biết lũ yêu ý nghĩ. Hắn chỉ liếc lợn rừng tinh bụ bẫm tròn vo trên đất. Nhớ tới buổi tối ăn thịt heo rừng không khỏi nghiện. Hắn đối lợn rừng tinh cười nói. Chu Đại Xuân, trước kia là ta sai. Trách heo rừng các ngươi. Thịt lợn rừng các ngươi vẫn rất mỹ vị. Ngươi xem lợn rừng các ngươi hiện tại càng ngày càng nhiều. Cướp đoạt đồ ăn của động vật khác trên Linh Tê Sơn. Cũng có thể khống chế số lượng một chút. Chuyện này, lợn rừng tinh vạn vạn không nghĩ tới chính mình lần này là tiền mất tật mang. Vốn định vì chính mình lập uy phong, nhưng không nghĩ tới Tô Nhu vẫn luôn ghét bỏ lợn rừng, dĩ nhiên đối thịt heo rừng sinh hứng thú. Chuyện này bảo hắn biết làm như thế nào cho phải. Lợn rừng tinh suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ý kiến hay. E ngại Tô Nhu lại nói gì đó, hắn quỳ trên mặt đất đối Tô Nhu bái liền 3 lần, sau đó giống như chạy nạn mà ly khai sơn động. Tô Nhu nhìn bóng lưng lợn rừng tinh hốt hoảng mà chạy, cười nhạo một tiếng. Sau đó vung tay lên cho chúng yêu khác rời đi. Chính mình đùa bỡn hồ hỏa trong tay. Lão đại, ngươi bây giờ đều có thể dùng hình người điều khiển hồ hỏa à. Chuột tiểu khôi cũng không có cùng tiểu yêu khác rời đi. Hắn bò lên trên tảng đá hâm mộ nhìn Tô Nhu. Tô Nhu hừ một tiếng. Đại khái là Nhung Diệu tinh khí công lao. Chỉ cần tới gần hắn, cả người ta liền có sức lực xài mãi không xong. À, thật tốt à. Lão đại hút Nhung Diệu sau đó nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đôi mắt chuột tiểu khôi lớn chừng hạt đậu tỏa sáng. Hai chân trước vuốt nhẹ lẫn nhau nhìn Tô Nhu. Đó là đương nhiên, ta bây giờ còn chưa có pháp lực mê hoặc lòng người. Chỉ có thể dựa vào chính mình cảm động Nhung Diệu, làm cho hắn chủ động kính dâng chính mình, ta mới có thể hút tới. Tô Nhu nguyên bản muốn tiếp tục giải thích, lại nghe thấy có người hô gọi tên của chính mình. Trong lòng hắn một trận hoảng loạn, không tiếp tục để ý chuột tiểu khôi. Thu hồi tai hồ cùng hồ đuôi, bước nhanh ly khai sơn động. Nhung Diệu mang theo Nhung Ngọc ở trên núi đi dạo mấy canh giờ đều không tìm thấy Tô Nhu. Hắn càng hoảng, Hắn mặc dù là người lạnh lùng nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn không quý trọng đồng bạn. Mấy ngày nay ở chung, Nhung Diệu đã đem Tô Nhu xem là đồng bạn của chính mình. Hắn ở trong núi gọi tên Tô Nhu. "A Diệu ca, ta ở đây." Tô Nhu từ trong bụi rậm chạy ra. Hắn thấy hai huynh đệ Nhung Diệu dương cây đuốc nghi hoặc hỏi. "A Diệu ca, ngươi và Tiểu Ngọc đây là tới tìm ngươi. Ta vô ý nhìn thấy cửa phòng ngươi mở ra. Thấy ngươi không ở trong phòng liền dẫn Nhung Ngọc tới tìm ngươi." Nhung Diệu cầm cây đuốc kiểm tra thân thể Tô Nhu có bị thương không. Tô Nhu mắt có thể nhìn trong ban đêm. Tại ban đêm đen kịt cũng có thể thấy rõ thần sắc trên mặt Nhung Diệu. Giờ khắc này Nhung Diệu không có bình tĩnh như ngày xưa. Trên gương mặt cương nghị mang theo một chút hoang mang. Nhìn thấy như vậy, trái tim nhỏ của Tô Nhu chẳng biết vì sao bắt đầu ầm ầm nhảy. Hắn không còn bạo ngược như lúc thu thập yêu tinh vừa nãy. Vành mắt ửng đỏ tới gần Nhung Diệu. Lôi kéo ống tay áo Nhung Diệu nhỏ giọng biện dài. "A Diệu ca, lần này là ta làm sai. Ta chỉ là buổi tối mộng thấy biểu đệ của ta. Trong lúc nhất thời liền khó ngủ tiếp. Mới quyết định đi ra ngoài dạo một chút. Chính mình vậy mà đi tới nỗi lạc đường." Một bên khác, Nhung Ngọc tại Nhung Diệu còn chưa mở miệng nói chuyện đi lên trước ôm eo Tô Nhu rầu rĩ nói. "Tô ca ca, ngươi lần này không ngoan nha. Ra cửa phải nói với chúng ta. Nếu không ngươi gặp nguy hiểm chúng ta sẽ lo lắng." "Ân, là Tô ca ca làm sai." Tô Nhu mò ra cái ót Nhung Ngọc. Phi thường ảo não chính mình lần này làm việc lỗ mãng. Làm sao liền quên mất đóng cửa. Lần sau phải cẩn thận một chút mới được. "Được, ngươi không cần nói xin lỗi. Lần sau nhớ tới cùng ta nói một tiếng là được. Ta thấy trời cũng sắp sáng, chúng ta nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi." Nhung Diệu nhìn dáng dấp oan ức của Tô Nhu giống như một con mèo nhỏ làm sai chuyện. Hắn không đành lòng nói những lời nặng khác, chỉ là đem đuốc trong tay giao cho Tô Nhu. Khiêng Nhung Ngọc đang không ngừng ngáp lên trên lưng. Ba người cùng nhau về nhà. Lúc về đến nhà Nhung Ngọc đã ngủ mất. Nhung Diệu đem Nhung Ngọc dàn xếp xong xuôi. Lần thứ hai đi ra khỏi phòng phát hiện Tô Nhu dựa vào cây mơ già giữa sân chờ mình. Hắn đi lên trước hỏi. "Ngươi không buồn ngủ?" Tô Nhu lắc đầu một cái sau đó đưa ánh mắt nhìn đến con lợn rừng trong phòng bếp nói. "A Diệu ca cũng không muốn ngủ đi. Không bằng ta giúp ngươi làm việc." "Ân, lợn rừng này nếu không thu thập liền không tươi. Ta muốn trước khi trời sáng đem lợn rừng thu thập sạch sẽ sau đó đem đến trên trấn bán." Nhung Diệu cởi áo ngoài. Vén tay áo lên lộ ra cánh tay tràn ngập cơ nhục. Tại bên hông cột miếng vải rách làm tạp dề đi về hướng nhà bếp. Hắn nghe được tiếng bước chân phía sau quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhu thần sắc nhu hòa. "Làm xong việc liền phải đi ngủ. Ngươi và Nhung Ngọc buổi tối đều không ngủ. Ban ngày cũng không cần dậy sớm. Cố gắng ngủ một giấc." "Ừm, đều nghe A Diệu ca." Tô Nhu cười đi theo phía sau Nhung Diệu. Nhìn Nhung Diệu đã tập trung tinh thần chăm chú làm việc. Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Nam nhân trước mắt tại sao thoạt nhìn lạnh như băng. Trong tim lại ấm áp đến nỗi làm người không nỡ ly khai. Hắn sống mấy trăm năm vẫn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Quả nhiên chính mình còn quá trẻ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Tô Nhu, A Diệu ca chúng ta trên núi có thật nhiều lợn rừng. Chúng ta đem chúng nó đều làm thịt ăn cùng bán lấy tiền. Nhung Diệu, cái này có thể a? Lợn rừng tinh, đại lão ta sai rồi. Oan ức vô cùng. Cách chương.